Bị nhốt vong quốc công chúa, chương 132, phong ba đã tới 11. Góc truyện audio.com, Thiên Đồng bưng một chậu nước nóng từ nội viện đi tới, thật ra đã trông thấy quản gia cười tủm tỉm ngồi chồm hổm ở gốc cây, mặt nàng đỏ lên, làm như không phát hiện, cúi đầu bước nhanh đi qua. Thiên Đồng, lại đây, quản gia mắt sắc bén hướng về phía tiểu nha hoàn vẫy tay. Đến gần, Thiên Đồng mới chú ý tới, nguyên lai quản gia không phải trốn ở phía sau cây, lúc này mới thản nhiên cúi người chào hỏi, quản gia hảo. Đây là nước đưa cho tiểu thư sao? Bẩm quản gia, tiểu thư bị thương, vương gia lệnh ta chuẩn bị nước sôi, lau mồ hôi. Quản gia giật mình đứng lên, cái gì, tiểu thư, chuyện gì xảy ra, nữa chừng hắn mới chú ý nữa câu, nói sau của Thiên Đồng, người nói vương gia đang ở Tú Lâu. Thiên Đồng kỳ quái gật đầu, vương gia cùng, tiểu thư dùng bữa trưa tại Tú Lâu, sau lại đọc sách ở đó. Thế nhưng người gác cổng bên chấm kia nói, ra buổi sáng sau khi rời khỏi đây, cũng không thấy trở về a, đúng là nô tài mắt bị mù thiếu chút nữa làm lỡ đại sự. Quản gia vội vã đứng lên, bước nhanh đến Tú Lâu, trong miệng lẩm bẩm, chỉ cần ra ở đây, tất cả sẽ ổn, lão thiên phù hộ ta a, ngày hôm nay quả đen kêu tại cửa là chim khách chén trà bị ngã cũng không phải điều xấu, là ta lầm, cầm đi. Thiên Đồng một mực hầu hạ trong Tú Lâu, phòng khách bên kia ầm ĩ nàng cũng không biết, đi theo phía sau, quản gia, nàng chỉ cảm thấy lão nhân này ngày hôm nay nói nhiều, mà lời, hắn nói thì nữa chữ cũng không hiểu. Trong Tú Lâu, Nhan Hi sắc mặt âm trầm xử lý vết thương cho Đào Tiểu Vi, cổ tay nổi gân xanh cho dù dùng, nội lực lớn giúp nàng thông huyết mạch nhưng cũng vô pháp tiêu trừ đau, đớn. Nhan Hi không thể làm gì khác hơn là dùng tay mềm nhẹ giúp nàng xoa bóp, bất quá đối với nàng cũng không đau dữ dội nữa. Đào Tiểu Vi len lén lè đầu lưỡi, hồng phấn, không dám nói lời nào, nửa năm nàng mới lại leo lên cây chơi, một lần, vậy mà, đã bị Nhan Hi phát hiện. Bất quá ngày hôm nay xác thực nguy hiểm, nếu không phải ám vệ thủ hộ quanh nàng, nàng mới có thể được cứu kịp thời, miễn cho số phận bi thảm cho cái mông. Bất quá cũng là thảm, còn chưa đứng vững đã thấy Nhan Hi mặt đen lại, từ ngoài bờ tường, tiến vào vừa vặn đỡ lấy nàng. Cách chương,